Tần Xuyên khoát tay, đám người Lăng Lạc Tuyết ở cạnh bên nhìn khinh bỉ. Thằng này ép bạn gái của Chu Chí Băng rời đi, còn giả bộ mình không chấp nhặt. Chu Chí Băng đột nhiên cười nói, người anh em Tần Xuyên. Cậu vừa nói mình và Liễu Tướng Quân vợ chồng tình cảm thắm thiết. Vậy có thể gọi điện thoại mời Liễu Tướng Quân tới Hoa Quang Vũ Hội được không? Tôi tin rất nhiều người ở đây đều chưa từng nhìn thấy Liễu Tướng Quân ngoài đời thực. Đứng thứ hai trong 10 thiên tài thời nay, lại là thất tướng quân trẻ tuổi nhất, đệ nhất mỹ nữ thế gia. Một người như vậy thật hiếm thấy, nếu có thể khiến mọi người ở đây thấy được phong thái của cô ấy. Mọi người nhất định sẽ rất cảm kích. Lăng Lạc Tuyết nghe thấy mấy lời khen ngợi Liễu Hàn Yên này. Khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi, Tần Xuyên tỏ vẻ khó xử, chuyện này e hơi khó. Bà xã tôi ở trong quân đội, ngay cả về nhà cũng hiếm khi, e chừng rất bận, bộ chỉ huy Hàn thứ cách nơi này cũng không xa. Lái xe chỉ tốn chừng nửa tiếng, người anh em Tần Xuyên, Hoa Quang Vũ Hội một năm chỉ có hai lần. Cậu với tư cách sinh viên lớp MBA tới tham gia cũng chỉ tối đa là hai lần rồi thôi. Cơ hội như này, với tư cách là vợ thì cô ấy tới bồi cậu nhảy một điệu hẳn là cũng hợp tình đi. Chu Chí Băng cười nói, không ít người bên cạnh ồn ào, cười lớn ủng hộ Chu Chí Băng, lại nói Liễu Hàn Yên đúng là thần tượng của không biết bao nhiêu con cháu thế gia. Tất cả đều muốn biết phong thái của đệ nhất mỹ nữ thế gia. Tiếp nữa là bọn họ cũng muốn xem một chút liệu Tần Xuyên có thể gọi Liễu Hàn Yên tới hay không. Đại đa số mọi người đều không ôm hy vọng gì cả. Dù sao Liễu Hàn Yên ngay cả cơ vô song cũng không đồng ý, chỉ vì hôn ước mới gả cho Tần Xuyên. Sao có thể thật lòng đón nhận người chồng nói được? Nói thì nói như vậy nhưng tôi cảm thấy bà xã mình không có hứng thú với vũ hội. Tần Xuyên bĩu môi. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không biểu cảm của cô nàng này. Mọi người xung quanh cười thầm, gì mà không có hứng thú, rõ ràng là không có gan gọi điện cho Liễu Hàn Yên, Chu đại ca. Chị dâu bọn tôi đang ở trong quân doanh, vào lúc này gọi ra có phần không thích hợp, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt tiến lên cười nói. Họ cũng rất bất đắc dĩ, Tần Xuyên mất mặt chẳng phải chính là Tần gia mất mặt sao? Chu Chí Băng không để ý tới họ, tiếp tục nhìn Tần Xuyên nói. Không phải là Tần Xuyên lão đệ kỳ thực vẫn gạt Liễu Tướng Quân về những hoa cỏ ở bên ngoài chứ? Chuyện này thì lớn rồi, những thứ khác không nói. Vừa rồi cậu hôn Lăng Lạc Tuyết, chuyện này e là sẽ khiến Liễu Tướng Quân rất tức giận. Lăng Lạc Tuyết cảm thấy sai lầm khi tới đây. Nói một vòng sao lại nói tới cô rồi, này. Chu Chí Băng, anh kéo lão nương vào làm cái đếch gì? Không phải là tôi muốn hôn hắn. Liễu Hàn Yên dựa vào đâu mà nổi nóng với lão nương, ha ha. Lăng Lạc Tuyết, cô không muốn gả cho Tống Kiệt. Không phải là muốn với Tần Xuyên chứ? Chỉ có điều cũng khó trách. Dù sao với quan hệ giữa cô và Liễu Tướng Quân. Một khi chuyện này bị truyền ra, đoán chừng sẽ khiến người anh em Tần Xuyên rất khó xử với Liễu Tướng Quân nha. Chu Chí Băng giả bộ lo lắng thay cho họ, sắc mặt Lăng Lạc Tuyết tức giận tới đỏ lên, kỳ thực cô cũng không biết tình cảm giữa Liễu Hàn Yên và Tần Xuyên như thế nào. Nếu như Liễu Hàn Yên biết mình và Tần Xuyên hôn nhau sẽ có phản ứng gì? Hoặc là nói Tần Xuyên dám cho Liễu Hàn Yên biết sao? Lăng Lạc Tuyết không kìm được nhìn về phía Tần Xuyên ở bên, nhưng phát hiện thằng này biểu cảm rất thoải mái. Như đang tính toán điều gì? Cách chương.